Chương 1129, phòng ngự mạnh nhất. 1129 lục đại thánh cung người có chút nôn nóng bất an. Xích Vô Hạ những lời kia không chỉ là tại nhằm vào Lục Vân, càng là nhằm vào ở đây mỗi một cái thánh cung đệ tử. Lúc trước tại thiên địa mộ thời điểm, Xích Vô Hạ khiêu chiến Văn Kiếm, bị Thu Lạc Vũ ngăn lại. Mà lại, bất kỳ người nào đều biết, trận chiến kia nếu là không có Thu Lạc Vũ cản trở, Văn Kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ. Văn Kiếm thế nhưng là Thái Sơ cung chủ đệ tử của Lôi Trạch Thị, thực lực so Lục Vân đánh bại La Thần cường đại không biết bao nhiêu, chỉ là Văn Kiếm bọn hắn những cung chủ này đệ tử thân truyền, cũng không có tranh đoạt thánh tử vị trí tâm tư, lần trước bọn hắn mới không có xuất thủ. Mà giờ khắc này, mạnh hơn Văn Kiếm Xích Vô Hạ đến đây khiêu chiến Lục Vân, liền xem như mắt thấy qua Lục Vân thực lực Thái Sơ thánh cung đệ tử, QNZ không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao, vừa rồi Lục Vân cùng Kim Cốc Thần ở giữa chiến đấu, đều bị bọn hắn để ở trong mắt. Nhưng Xích Vô Hạ nhưng như cũ tuyên bố chỉ xuất 3 thành lực. Lục Vân nhưng không có qua nở chung quanh những người khác là nghĩ như thế nào, hắn đi vào Xích Vô Hạ trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng. Xích Vô Hạ khẽ giật mình, nhưng là còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì, liền gặp được Lục Vân giương lên tay phải của mình. Đúng sau đó, một tiếng thanh thúy cái tát vang lên. Lại sau đó, Xích Vô Hạ thân thể trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, trung điệp ngã tại vài chục trượng phía trên địa phương, gò má trái cao cao sưng lên. Tất cả mọi người sợ ngây người. Xích Vô Hạ dãy rủa lấy ngồi dưới đất, hắn che mặt mình, ngơ ngác nhìn Lục Vân, hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ôi Xích sư huynh, ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ là muốn để tiểu đệ một chiêu? Lục Vân một mặt ngạc nhiên ma ho y, bên ta mới chỉ là thăm dò một cái. Xích sư huynh ngươi vì sao không tránh? May mắn ta không dùng bên chiến lực, nếu không sư huynh ngươi đầu này sẽ phải bi đa nhờ na tờ rồi. Hôn trướng Xích Vô Hạ nổi giận, hắn mạnh mẽ đứng dậy đến, hướng phía Lục Vân liền vọt tới, đồng thời, trên người hắn phóng xuất ra một đạo ngọn lửa màu xám sớm, ở phía sau hắn hình thành một bóng người. Cái này hiển nhiên là một môn đại thần thông. Bất quá Xích Vô Hạ vẫn như cũ khắc chế chính mình, chỉ dùng 3 thành lực. Ngay tại Xích Vô Hạ vọt tới Lục Vân trước mặt một sát na kia, Lục Vân lại một lần nữa nâng tay phải lên. Đúng sau đó Xích Vô Hạ một lần nữa bay ra ngoài, trên người hắn cái kia đã thành hình đại thần thông, bị Lục Vân một tát này trực tiếp đánh tan. Ôi Xích sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Đây là tại nhường tiểu đệ chiêu thứ 2. Lục Vân cái kia ngạc nhiên thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lần này, chung quanh người xem đều có chút không biết làm sao. Hai cái bạc hai, đem Xích Vô Hạ quạt bay 2 lần. Hẳn là đây quả thật là Xích Vô Hạ tại để cho Lục Vân không ít người cũng bắt đầu hoài nghi. Hoàn Mỹ dùng toàn lực đống nhiên cùng, tịch diệt thánh địa phương hướng, tịch diệt thánh nữ nhíu mày nói ra. Mặc dù hiện tại Xích Vô Hạ là tại vì cựu thần tông mà chiến, nhưng hắn trung quy là con của nàng. Xích Vô Hạ con mắt đều biến thành màu đỏ, hắn từ dưới đất bò dậy, cái kia ngọn lửa màu tím sống tại thời khắc này đã thiêu đốt đến cực hạn. Thái Sơ thánh tử, là ta xem thường ngươi. Lúc này, Xích Vô Hạ cảm thấy hắn đã đối cái tát loại vật này miễn dịch, ở bên ngoài thiên địa mộ, hắn liền bị Thu Lạc Vũ cuồng đập tới cái tát, lúc kia hắn còn đem đây hết thể xem như một loại tôi luyện. Mà bây giờ, Xích Vô Hạ vẫn như cũ đem phát sinh trước mắt qua sự tình xem như một loại tôi luyện, tiếp tục tôi luyện hắn tâm trí, chỉ cần mình đem đối phương đánh tan, hung hăng nhục nhã hắn, như vậy lúc trước hết thể đều sẽ tìm trở về. Giờ khắc này, trên thân của Xích Vô Hạ thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, lực lượng của hắn đã thôi phát đến cực hạn, nhưng là lúc này, hắn nhưng như cũ hết lòng tuân thủ lấy lời hứa của mình. 3 thành lực, Xích Vô Hạ từng bước hướng phía Lục Vân đi đến, cuối cùng đi tới Lục Vân trước mặt. Đồng nhiên, Xích Vô Hạ nâng lên tay phải của mình, hướng phía trên mặt của Lục Vân hung hăng quạt tới. Một tát này nhanh đến mức cực hạn, Thái Sơ ấn thần đài phía trên hỗn độn khí lưu đều phát ra một tiếng thanh thúy bạo hưởng. Đùng bàn tay cùng khuôn mặt tiếp xúc thời điểm phát ra thanh âm lại một lần nữa vang lên. Một thân ảnh trùng điệp hướng phía một bên bay tứ tung ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Xích Vô Hạ QNZ quất Thái Sơ thánh tử một bạt thai, hết thảy phát sinh quá nhanh, có người căn bản là không kịp thấy rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì thật tốt sinh tử chiến, biến thành lẫn nhau bạt thai? Không đúng. Cái kia Thái Sơ thánh tử còn đứng tại chỗ vừa mới bay ra ngoài, cái kia là đám người định thần nhìn lại, liền gặp được Xích Vô Hạ nằm dạp trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn đứng lên, bên phải hắn gương mặt QNZ cao cao sưng lên, tựa như bên trong lấp một cái bánh bao lớn một dạng. Xích sư huynh, ngươi không chỉ có chỉ xuất ba thành lực, còn liền nhường ta ba chiêu, dùng mặt đón lấy công kích của ta, không hổ là cựu thần tông bên trong cao cấp nhất cường giả, lòng dạ giống như rộng lớn hỗn độn biên ca. Tiểu đệ bội phục. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân chứng trạc đảng hoàng hướng phía Xích Vô Hạ chắp tay. Lục Vân lời nói này, nhường rất nhiều người đều có chút mờ mịt, hẳn là thật là Xích Vô Hạ nhường Thái Sơ Thánh Tử ba chiêu không tiếc dùng mặt đi đón cái kia ba chiêu. A. Đột nhiên, Xích Vô Hạ từ dưới đất bạo khởi, giờ khắc này, cái kia nguyên bản lòng kiên định chí bị triệt để phá hủy. Liên rút chính mình ba cái tát, còn nói cái gì chính mình dùng mặt đón lấy công kích của hắn, đây là đang mắng người sao? Xích Vô Hạ tâm cảnh bị triệt để đánh tan. Cái này căn bản là giết người chu tâm. Hô, trên thân của Xích Vô Hạ, ngọn lửa màu tím kia đã bị hắn thôi phát đến cực hạn, trên người hắn mỗi một tấc làn da, mỗi một cọng lông tóc đều bốc cháy lên. Chết trong cơn giận dữ, Xích Vô Hạ đã vận dụng toàn lực, cái kia kinh khủng tới cực điểm lực lượng, nhường Thái Sơ ấn thần đài trong nháy mắt hóa thành một phương thế giới. Cơ hồ ngay tại một phần ngàn vạn cái chớp mắt thời gian cũng chưa tới, Xích Vô Hạ liền vọt tới Lục Vân trước mặt, hắn giờ phút này đã biến thành một con màu tím sậm đại điểu. Tịch Diệt Phượng Hoàng Xích Vô Hạ là con trai của Tịch Diệt Thánh Nữ, mà Tịch Diệt Thánh Nữ cùng Ngụy Nguyên một dạng, đều là Tịch Diệt Phượng Hoàng. Xích Vô Hạ kế thừa Tịch Diệt Thánh Nữ huyết thống, hóa thân thành Tịch Diệt Phượng Hoàng. Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc đại thần thông cùng vậy hắn nắm trong tay siêu thoát hỗn độn chi pháp, tại thời khắc này bắt đầu dung hợp, hình thành một loại hoàn toàn mới đại thần thông. Mãnh liệt ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt đem Lục Vân cùng hắn dưới chân đại địa thôn phệ. Nhưng là đùng lại là một bạt thai tiếng vang lên, sau đó Xích Vô Hạ thần thông bị cái này một cái bạt thai mạnh trực tiếp đánh tan, hắn lại một lần nữa hóa thành thân người, bay ngang ra ngoài. Vẫn như cũng là một bạt thai, Xích Vô Hạ bại hoàn toàn. Giờ khắc này, Thái Sơ ấn thần đài bốn phía, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên đài Xích Vô Hạ, lại một cái tát Xích Vô Hạ thế nhưng là đã thi triển ra toàn lực, cái kia Thái Sơ Thánh Tử đến tuột cùng là cái quái vật gì. Vừa rồi Xích Sư Huynh ngươi là dùng toàn lực A, lần này, còn không có đợi Xích Vô Hạ đứng lên, Lục Vân liền tới đến bên cạnh hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, vì cái gì Kim Cốc Thần có thể cùng ta đấu tương xứng, chỉ bại một chiêu. Nhưng ngươi Xích Vô Hạ lại chỉ dùng mặt tới đón công kích của ta. Lục Vân tựa hồ là đang nhíu mày trầm tư, chẳng lẽ ra mặt của ngươi là ngươi phòng ngự mạnh nhất, tay của ta quả thật có chút sưng, Xích sư huynh ngươi xác thực cũng không có bại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.